Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, tốt nồng đố kỵ 6. Tiểu thỏ ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Cố Nhược Nhân, một đôi màu hồng nhạt bờ môi môi mím thật chặt. Bọn họ sẽ như vậy mà đơn giản mà tin tưởng hai ngươi là huynh muội, là bởi vì bọn hắn ưa thích Trình Chi Ngôn, thích đến không có ta sâu. Cố Nhược Nhân nhìn xem tiểu thỏ không nói lời nào bộ dáng, nhịn không được khẽ cười một cái, tiếp tục nói: Ta từ lần thứ nhất nhìn thấy Trình lão sư trong nháy mắt đó, liền đã thích hắn. 3 năm qua, hắn mỗi một cái động tác, mỗi một ánh mắt đều khắc thật sâu tại trong lòng ta. Ta sẽ vì ở trên hành lang ngẫu nhiên gặp được hắn mà vui vẻ một buổi sáng, cũng đều vì hắn và ta nói một câu gặp lại mà hưng phấn mà ngủ không yên. Cố Nhược Nhân có chút cười một cái tự diễu, nhìn xem tiểu thỏ tiếp tục nói: Trường học dạy công nhân viên chức nhân viên hệ thống bên trên, hắn ảnh chụp ta xem vô số lần. Mỗi sáng sớm hắn đến văn phòng tại trên con đường kia, chúng ta vô số lần. Hắn ngàn vạn khi đi học thời gian nghiêm túc bên mặt, hắn mỉm cười thời điểm khóe môi câu lên đường cong, ta đều ở trong lòng lặp đi lặp lại mô phỏng lần. Nàng nói xong vừa nói, đột nhiên có chút cúi người, một đôi tròng mắt nhìn ngang tiểu thỏ cặp kia thanh tịnh con mắt, mỉm cười, thanh âm chậm rãi nói: Cho nên hắn nhìn về phía ngươi thời điểm ánh mắt, ta là thật có thể cảm giác được hắn có bao nhiêu yêu ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nhìn xem nàng gần trong gang tấc đôi mắt, trong ánh mắt nàng có hâm mộ, có ghen ghét, có hy vọng xa vời, có không cam lòng. Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà không biết nên nói gì cho phải. Cho nên, Cố Nhược Nhân ngồi thẳng lên đến, nhìn xem tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn, gần từng chữ một: Các ngươi hai cái tuyệt đối không thể nào là huynh muội. Nếu quả thật các ngươi có liên hệ máu mủ quan hệ, vậy cũng chỉ có thể là loạn luân. Cố Nhược Nhân, Trình Chi Ngôn một đôi thanh tú lông mày chăm chú nhíu lên, thanh âm hắn lạnh như băng kêu một tiếng nàng danh tự. Cố Nhược Nhân quay đầu lại, dùng một loại ý vị không rõ ánh mắt nhìn xem hắn. Ta và nàng ở giữa quan hệ, không cần hướng ngươi giải thích. Sáng hôm nay mở tập thể đại hội thời điểm, ta nói đến những lời kia, ngươi tin tưởng cũng tốt, không tin cũng tốt, đều cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Trình Chi Ngôn trong đôi mắt mang theo ý lạnh âm u, hướng về nàng thanh âm u ám nói: Nhưng là đối với ngươi làm chuyện này, ta cho rằng ngươi nên hướng Bạch Tiểu Thỏ đồng học thành khẩn xin lỗi. A, xin lỗi, ta hướng nàng nói xin lỗi. Vì sao ngươi lại cột công cáo bên trên dán ra những hình kia thời điểm, chẳng lẽ liền không có nghĩ qua chuyện này hậu quả? Ngươi viết đến hàng chữ kia, đối với một cái nữ học sinh mà nói sẽ tạo thành phần lớn tổn thương. Chẳng lẽ ngươi chưa từng có nghĩ tới? Trình Chi Ngôn lạnh lùng nhìn xem nàng, thanh âm trang nghiêm nói: Đừng nói giỡn. Cố Nhược Nhân hướng về Trình Chi Ngôn có chút châm chọc cười cười nói: Làm sao? Chẳng lẽ ta có nói sai? Viết sai? Nàng thân là một cái học sinh lớp 12, không học tập cho giỏi, không chăm chú chuẩn bị kiểm tra, lại cùng thầy của mình yêu đương. Chuyện này bản thân liền là sai lầm. Nếu là sai lầm sự tình, như vậy ta liền muốn đem nàng đem ra công khai. Trình Chi Ngôn, ta vốn cho là, nếu như ta yên lặng thích ngươi, cố gắng biến thành tốt hơn bản thân, có lẽ có một ngày ngươi ánh mắt sẽ dừng lại ở trên người của ta. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại ưa thích một cái nhỏ hơn ngươi 7 tuổi nữ học sinh. Ha ha ha, Cố Nhược Nhân nhìn xem hai người bọn họ, phối hợp cười trong chốc lát, sau đó hung ác nói: Tất nhiên ta không lấy được cái kia, ta liền muốn hủy hắn. Trình Chi Ngôn, ta là tuyệt đối không có khả năng cùng ngươi bạn gái nhỏ xin lỗi. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Giới thiệu chuyện tiuyensv.com/báo-nối-sung-doc-mu-mu-mu-on-laoi-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình.